Yêu tại Tuyền Thành, chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có vẻ hôm nay Tiểu Tân nhiệt tình hơn thường ngày. Nàng chủ động mở lời với Hà Lộ, chắc là vất vả lắm. Đợi hôm nào đó có thời gian, tôi nhất định sẽ bảo Dương Dương mời cô bữa cơm. Ha ha, không cần đâu, thật ra cô quan vất vả hơn tôi. Tôi chỉ tốn sức về thể chất. Còn cô ấy vất vả cả về thể chất lẫn tinh thần. Tiểu Tân cứ ba hoa mà không đặt mình vào vị trí của tôi. Tinh thần cậu ấy có thừa ấy mà. Không vất vả một chút nào. Đừng khách khí. Hôm nào đó tôi sẽ bảo cậu ấy. Nàng còn chưa nói xong. Tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Thật ngại quá. Tôi đi nghe máy đã. Hà Lộ thấy nàng ra ngoài. Ngoảng đầu lại nói với tôi. Hai người thật tốt. Tô Ô nghe không hiểu đại ý bốn chữ này. Chỉ biết gãi đầu. Mọi người tốt mới là thực sự tốt. Ha ha. Vậy thì tôi chúc mọi người đều sẽ tốt. Hà Lộ nâng tông giọng. Vào vị trí tạo dáng xong xuôi. Bắt đầu thôi. Tôi cùng Tiểu Tân đi dạo sau khi đã ăn tối. Trên đường bắt gặp cảnh một đôi tình nhân làm ầm ĩ đòi chia tay. Hai cười cãi nhau kịch liệt. Người con gái rất chảnh chọe. Cãi vã một hồi xong quay ra tát người nam một cái bạt tai. Người qua đường không ai là không nhìn thấy. Tỷ lệ người quay đầu lại xem là 100. Này, thanh niên ngày nay, có mỗi chuyện chia tay mà cũng làm ầm ĩ lên như vậy. Không biết tự nhỏ giọng lại sao. Tôi thì thầm hỏi Tiểu Tân. Cậu nói xem nhỡ như chúng ta chia tay. Cậu sẽ không làm vậy với tớ chứ. Tiểu Tân hừ một tiếng. Cậu muốn tìm đến cái chết à? Chán tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột. Tôi sợ trở thành cái bao cát của người khác. Thời buổi ngày nay, mạng người đúng là không đáng một đồng. Nói một câu thôi cũng có thể rước họa vào thân. Tôi áp a ấp úng. Chỉ là cảm thán một câu dựa vào hoàn cảnh thực tế thôi mà. Tiểu Tân bĩu môi, rất nghiêm túc mà bày tỏ ý kiến. Thật ra muốn chia tay cũng được. Nhưng cậu phải thừa nhận là do cậu thay lòng đổi dạ. Là cậu phụ lòng tớ. Lời này làm tôi không tài nào tiêu hóa nổi. Bèn nổi giận đùng đùng. Sao cậu nói năng không có căn cứ gì như vậy? Tớ nói muốn chia tay lúc nào? Lại còn đổ hết lỗi lên đầu tớ. Là cậu hỏi tớ trước mà. Tớ còn chưa tức thì thôi. Cậu tức cái gì? Ôi, toi rồi. Làm sao đấy? Giày cao gót của tớ bị kẹt. Tại cậu cứ nói chia tay đấy. Tôi cúi đầu nhìn, gót giày của Tiểu Tân bị kẹt vào khe hở của phiến đá. Cả bàn chân của nàng không thể nào cử động được. Tôi bật cười thành tiếng, làm mặt xấu với nàng. Ai bảo cậu đi giày cao gót cơ? Tự mình tìm rắc rối mà còn trách ai? Ông trời thật sự đã mở to mắt. Mặt Tiểu Tân mông lung đầy sương mù. Tớ không rút ra được. Làm sao đây? Hai tay tôi giơ ra. Nhún vai theo cách của người Tây. Oh, me god, me baby, đen thôi đỏ quên đi. Tiểu Tân ủ rũ, Dương Dương, cởi giày của cậu ra đi. Tôi cảnh giác, để làm gì, đổi giày, tôi đi giày của cậu. Không được, thế thì tớ mang gì? Bị ngốc sao, tớ đổi giày cho cậu. Cởi giày cậu ra đi, lát nữa sẽ đổi lại. Tớ không thể cứ mãi kẹt như vậy được. Mau lên. Ngoan nào, tôi nghĩ cũng thấy đúng. Nàng cứ đứng mãi như vậy cũng không ổn. Tôi bèn ngồi xuống bậc thềm bên cạnh cởi giày ra đưa nàng. May thay chiều cao chúng tôi bằng nhau. Giày có thể thay nhau dùng. Tiểu Tân mang giày tôi vào. Tôi tốn bao nhiêu công sức mới có thể rút chiếc giày của nàng ra. Đường gập ghềnh như vậy mà cậu cũng có thể đi một cách nghệ thuật như vậy. Thật thán phục a, gì? Tiểu Tân đặt đôi giày cao gót trước mặt tôi. Đi vào. Chúng ta tiếp tục đi dạo. Tôi ngu cả người. Tớ đi giày cậu. Giày cao gót sao? Sao cậu nói mà không giữ lời vậy? Tiểu Tân phá lên cười. Hóa ra cậu không phải giả vờ ngốc. Mà là ngốc thật. Tớ có phải hoàng đế đâu mà cần một lời nặng nghìn cân. Mau đi giày vào đi. Người yêu giấu à? Nói xong nàng dịch đôi giày cao gót đến gần tôi. Tôi ngồi trên thềm đá lạnh lẽo, nhìn đôi giày cao gót đến thất thần, mặt mày như đưa đám. Tớ mà đi vào thì không thể bước lên đường nữa. Yên tâm đi, Đường là do người đi dần mà ra. Đứng lên nào. Tiểu Tân đỡ tôi đứng dậy. Bỗng chốc tôi cao hơn nàng nửa cái đầu. Nhìn Tiểu Tân ở phía dưới như vậy, ít nhiều cũng có cảm giác thành tựu. Tôi thử bước một bước, cả người cứ đung đưa không vững, chỉ biết khoác chặt cánh tay Tiểu Tân. Tớ thực sự đi không nổi. Làm sao bây giờ? Tiểu Tân học dáng vẻ ban nãy của tôi, hai tay đưa ra, nhún vai một cái. Oh, my god, my baby, đen thôi đỏ quên đi. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn đôi giày cao gót dưới chân. Toàn thân bốc hỏa, tớ hận cậu, thật đấy. Hận đến khắc xương khắc tủy, hận đến mãi mãi ghi nhớ trong tim. Tiểu Tân nhẹ nhàng hỏi, Dương Dương, muốn đổi giày không? Tôi gật đầu lia lịa với nàng. Muốn đổi giày sao? Không có cửa đâu. Tiểu Tân ha ha cười lớn, cứ hận cho chán chê đi. Công ty Tiểu Tân cử nàng đi thâm quyến phụ trách việc thiết kế bao bì của một sản phẩm. Vì vậy cuối tuần này có một mình tôi về thăm nhà. Ba bận đi tham dự buổi họp lớp. Khi tôi về đến nhà chỉ thấy mẹ tôi vừa xem phim truyền hình Hàn Quốc vừa ôm một hộp khăn giấy khóc sướt mướt. Tôi thay giày, lao đến trước mặt mẹ. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem ba cái thứ này? Mẹ dỗi quá phải không? Mẹ thút thít nốt một lúc rồi đứng lên, trừng mắt nhìn tôi. Con vừa tới thì phim đã hết rồi. Sao lại đến lúc này cơ chứ? Tôi dở khóc dở cười. Thôi thôi thôi, là con không tốt, là con đến không đúng lúc. Mẹ, nếu mẹ thích thì con mua cho mẹ hẳn bộ đĩa. Mẹ xem đến sáng mai cũng không hết. Mẹ bớt giận ha. Mẹ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mặt. Thôi kệ đi, cảm giác xem đĩa với xem tivi không giống nhau. Mà mẹ thì coi trọng cảm giác. Sao hôm nay mỗi con tới thế này? Tiểu Tân đâu? Tiểu Tân đi thăm quyến rồi. Mẹ, cả ngày nay con chưa ăn gì đây. Cứ về đến nhà là chỉ biết ăn. Đợi lát, mẹ làm cơm cho. Mẹ vừa vào bếp vừa không quên thở dài. Ây da, chả biết hai đứa này sẽ thế nào. Chỉ tội người đáng thương. Hai đứa nào ạ? Tôi hỏi. Bà đáp mà không quay đầu lại. Thì hai đứa trong tivi ấy. Ăn cơm xong, tôi ngồi trên sofa xem tivi, cầm điều khiển đổi kênh tới tấp, vì không tập trung xem nổi chương trình nào. Mẹ giật lấy chiếc điều khiển trên tay tôi. Con mà còn chuyển kênh nữa là xong đời với mẹ. Chuyển lia lịa làm chóng hết cả mặt. Đừng xem phim nữa, trò chuyện với mẹ đi. Vâng ạ, mẹ muốn nói chuyện gì? Mẹ đặt chiếc điều khiển xuống, treo lên mặt nụ cười hiền từ của một người mẹ hiền. Dương Dương, nói thật cho mẹ biết, có phải con yêu đương rồi không? À, biết ngay mỗi khi mẹ mở lời đều sẽ nói về chuyện trọng sự của cuộc đời. Này, tôi cầm quả táo lên, giả vờ giả vịt, mẹ nhìn ra sao? Ý cười của mẹ càng đậm, mẹ thấy giống lắm, nhìn mặt con đi, đỏ y hệt quả táo đang cầm trong tay kia. Nói cho mẹ biết, là ai thế? Tôi nhìn quả táo, kỳ thực rất đỏ, tôi thật biết cách chọn. Có nhiều táo trên bàn trà như vậy mà lại chọn quả có vỏ đẹp nhất. Tôi nhìn mẹ, mẹ thấy giống vậy thì cứ cho là giống đi. Mẹ dịch cái mông về phía tôi. Mẹ nghĩ thế này, con không còn trẻ nữa. Chuyện yêu đương với ai cũng không có gì đáng xấu hổ. Nói cho mẹ biết con đang yêu ai. Là người nào có thể khiến da mặt con mỏng đi như vậy? Tôi nghĩ thầm, nếu tôi nói với mẹ rằng tôi đang hẹn hò với Tiểu Tân, không chừng phụ huynh sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Khóe mắt tôi trộm thăm dò mẹ. Vậy mẹ nghĩ con đang hẹn hò với ai? Mẹ tôi cười khà khà. Là lão ca phải không? Tôi nhìn quả táo trên tay, không rủ lòng thương mà cắn mạnh một cái. Nhai chậm như ngâm trong miệng. Không đáp lời lại, mẹ nóng vội, rốt cuộc là phải hay không phải? Lão ca à, cũng tính là một người đi. Tôi trả lời qua loa, lại cắn miếng táo nữa. Hả, con còn mấy đứa nữa? Con nào có vài đứa nữa? Kham không nổi bắt cá nhiều tay. Giọng mẹ có chút run rẩy. Sao con có thể lăng nhăng trắng trợn như vậy? Người trẻ ngày nay thật không giống như trước. Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi cãi, mẹ được ngoại tuyện còn gì? Không phải mẹ cứ muốn con kết thêm nhiều bạn trai sao? Mẹ tôi đau tim. Mẹ bảo con kết thân nhiều đứa con trai hơn, chứ không bảo con văng lưới nhiều đứa. Nhìn khuôn mặt đã dày công sinh thành nuôi dưỡng tôi đây. Nhìn người mẹ toàn tâm toàn ý vì tôi mà hao tâm tổn trí đây. Tôi quyết định sẽ không để bà tiếp tục lo lắng cho tôi nữa. Nuốt miếng táo xuống, tôi trả lại quả táo về vị trí cũ. Cố dặn ra vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện. Mẹ tôi hiếm khi nào thấy tôi nghiêm túc đến vậy. Nhất thời hoảng loạn. Chuyện gì thế? Tôi cố nói với âm lượng nhỏ. Mẹ, mẹ thấy sao khi cả đời này con ở một mình? Mẹ mở to mắt. Ở một mình? Không cần ba mẹ nữa sao? Tôi chịu thua IQ của bà. Không phải thế. Ý con là cả đời này con sẽ không kết hôn. Lấy sự nghiệp làm chủ. Mẹ thấy thế nào? Mẹ tôi nhăn mũi. Lấy sự nghiệp làm chủ là điều nên làm. Nhưng cũng không thể cả đời này làm gái lỡ thì. Hơn nữa mẹ chẳng thấy con lo lắng cho chút sự nghiệp này nhiều đến vậy. Tôi hậm hực. Dù sao con cũng là một giáo viên đại học có quy cách. Dưới tay nuôi dạy muôn vàn nụ hoa non của Tổ quốc. Sao lại gọi là chút sự nghiệp được? Mẹ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt châm biếm. Muôn vàn nụ hoa dưới tay con đã nở gần hết rồi phải không? Ý mẹ là sao? Mẹ đang bảo không phải ở đại học đang có trào lưu sống thử trước hôn nhân sao? Các nụ hoa đó còn nở sớm hơn cả con. Tôi thở dốc. Mẹ, chuyện đó làm gì liên quan à? Mẹ không ngẩng đầu mà nói. Nói linh tinh ít thôi. Dù con có trở thành ni cô, mẹ cũng phải tìm một hòa thượng cặp với con. Đưa con hoàn tục. Dường như mẹ đã quyết tâm muốn gả tôi đi. Tôi thầm xoa cánh tay. Nghiến răng nghiến lợi véo thật đau. Đau tới mức nước mắt đọng lại long lanh trong khóe mắt. Tôi tranh thủ lúc nước mắt lưng tròng. Vội vàng bày ra bộ dáng đau đớn không thiết sống chết. Nghẹn ngào nói. Mẹ ơi, con nói thật với mẹ. Thật ra con cũng rất muốn kết hôn. Cứ nhìn mấy anh đẹp trai là mắt con sáng bừng. Mồm mép giật giật. Nhưng con thật sự không thể kết hôn. Mẹ tôi chưa từng thấy bộ dáng tôi như thế này. Vội lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi. Làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hạc cách chương.